Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà vẫn đóng cửa im mìm suốt đến bây giờ. Nghe xong toàn thân của tôi nổi hết cả da gà, mặt mày tái mét để ông Hải phi vội xe về nhà trong đêm. Về đến nhà tôi đem chuyện gặp Phong đó kể hết cho mọi người nghe, thì ông Hải bàn với bố mẹ tôi, biện cái lễ nhờ ông thầy bên Hải Dương giúp đỡ. Ông thầy vui vẻ nhận lời và bày cách muốn cắt vong thì phải làm lễ đàng hoàng, xin phép chùa rước hai mẹ con lên. Đến ngày 15 âm lịch, cả gia đình tôi và ông Hải lên chùa, rồi mời sư thầy đi cùng lên Lạng Sơn. Đến chỗ hai cái miếu nhỏ tuy gặp thì thấy không ghi tên tuổi, cũng khá vất vả để gọi hồn về. Đang gọi thì tự nhiên bó hương cháy bùng lên, rồi đứa em họ theo cùng gia đình tôi lăn đùng ra đất. Con bé cứ giãy nảy hò hét. Sư thầy mới lôi tấm bùa yểm sẵn lên dán lên trán của đứa em tôi rồi hỏi: "Vòng kia sao không có chịu buông bỏ chấp niệm đi đầu thai, ở đây mà phá người khác?" Đứa em của tôi mới ú ớ được câu không, mà cái giọng này tôi nghe quen tai lắm. "Lạy thầy, con phải đi tìm chồng con, nhà anh này đã hứa đưa con đi tìm rồi." Sư thầy liền nhẹ giọng: "Thôi, âm dương cách trở, chẳng biết chồng con còn sống hay không. Buông bỏ mà theo thầy về chùa đi." Sư thầy nịnh thế nào cũng không nghe. Lúc sau thầy mới lấy roi trừ tà ra vụt một lúc, người kia mới chịu theo về. Đứa em tôi tỉnh lại cứ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó sư thầy mới kêu tôi lại rồi thở dài bảo: "Phong này kể ra cũng cứu thí chủ hai mạng, kể ra thì cũng đáng tội. Thôi thì thí chủ nghe bần tăng, ngày mai lên địa phương xin phép bốc hai ngôi mộ của hai mẹ con về, đưa lên chùa mà hương lửa. Dẫu sao thì cũng là duyên nợ mới tào ngộ nơi này." Tôi gật đầu và làm theo lời của thầy. Kể từ đó mỗi lần lên xe tôi đều khấn vái hai vong hồn đó, và quả thật trên đường luôn gặp vạn sự bình an. Quả thật nhân sinh vô thường, ở hiền tất gặp lành. Để bây giờ ngồi bên ly cà phê đen đá khi tiết chiều tàn canh, những ám ảnh đó mới có thời gian mà trải ra, mà phơi bày cho bản dân thiên hạ hiểu thấu về cái nghề không phải ai cũng làm được, đó là nghề tài xế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.